Chương 263, chỉ bạ củ tèn sầy. Ngươi chỉ biết chiêu này, nạ dù tổ không tức giận nói. Diệp Chu vừa nghe, lập tức triệt bỏ bắt môn độn giáp hình thức, hắn chỉ là muốn tùy tâm sở dục dùng ra tự mình nghĩ dùng chiêu số mà thôi, không nghĩ tới, lại bị hiểu lầm sâu như thế. Ngươi rất mạnh bất quá, ta cũng không phải ngồi không, nhớ kỹ ngươi đã nói, trả cờ giả số lượng cùng ta giống nhau, nói cách khác, ngươi không thể tăng thêm nữa trả cờ giả, nạ dù tổ nói rằng. Đi, Diệp Chu không chút do dự đáp ứng rồi. Nạ dù tổ nghe xong, nhất thời đại hỉ, ngay mới vừa rồi, cửu vĩ đột nhiên nói muốn vô điều kiện mượn lực số lượng cho hắn, đồng thời còn không dùng chiếm dụng thân thể hắn. Nếu cái gì cũng không dùng trả giá, nạ dù tổ cũng đáp ứng, bất quá, hắn vẫn hỏi cửu vĩ làm như vậy nguyên nhân. Thì ra, cửu vĩ phi thường căm hận đủ trí hạ nhất tộc nhân, khi nhìn đến Diệp Chu ủng có xạ gì gẳng phía sau, trong lòng cực kỳ khó chịu, vì vậy liền muốn đem chính mình một phần lực lượng phân cho nạ dù tổ. Diệp Chu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tự cao tự đại, nhìn kỹ được rồi, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, thân thể lập tức hiện đầy màu đỏ trả cờ dạ, hình dạng giống như một con hồ ly. Đồng thời, phía sau còn liên tiếp không ngừng xuất hiện bô nở cái dấu đầu lòi đuôi. Dù nạ đám người quá sợ hãi, lập tức từ trên cái băng đứng lên, nạ rủ tổ dĩ nhiên 117 tuyển trạch cửu vị hóa bất quá, làm bọn họ phát hiện nạ rủ tổ ý thức cũng không có mê thất phía sau, nhất thời lại yên lòng, có thể lập tức lại rất nghi hoặc. Cửu vĩ dĩ nhiên không có tuyển trạch thôn phệ nạ rủ tổ ý chí cửu vĩ, không ngờ tới lanh khốc vô tình ngươi vậy mà lại giúp hắn, theo lý mà nói ta cũng có thể đề cao mình trả cờ giả số lượng, bất quá, nếu ta phía trước nói qua không tăng cao, như vậy thì không tăng. Cao đi bất quá, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, mắt trái lập tức biến thành dìn nệ gẳng, mà mắt phải biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, quanh người cũng bắt đầu vây quanh mấy cái cầu đạo ngọc, có người nói, mỗi cái cầu đạo ngọc đều vốn có tự động chức năng hộ chủ. Loại này đột nhiên biến hóa, để ở chàng quan sát đám người cũng không nhịn được ngã một luồng lương khí, Diệp Chu dĩ nhiên cũng có gìn nghệ gẳng, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nạ rủ tổ cũng mất đi ban đầu lòng tin, tuy nói Diệp Chu trả cờ giả không chế ở tại trình độ nhất định, có thể cái kia gìn nghệ gẳng cũng không phải có thể dễ dàng liền đối phó mánh khỏe. Có cắt ghê ạ bún tạ đâu, nạ rủ tổ nghi ngờ nói. Người ghét bỏ ta có ta là được ga, có cắt có chút tức giận nói. Tự ta thượng hạng, nạ rủ tổ trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, nhìn nạ rủ tổ bóng lưng, cóc cắt có chút căm tức, thân thể về phía trước nhảy, không sợ hãi theo vào tới. Diệp Chu bình tĩnh thong dong, không ngần ngại chút nào, nạ rủ tổ cùng cóc cắt cùng tiến lên, lúc này, hắn chỉ là đang nghĩ dùng chiêu số gì mà thôi, nếu như lại dùng tái diễn chiêu số, nói không chừng nạ rủ tổ lại muốn tại nơi xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ cho vào. Bất quá, lưu cho hắn nghĩ cặn kẽ thời gian không nhiều lắm, lúc này, nạ rủ tổ đã kéo đuôi vọt tới trước mặt của hắn, cũng không chút lưu tình một móng vuốt phách liêu hạ lai. Thuấn gian di động, Diệp Chu thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đi tới cóc cắt bên người, một quyền đem đánh thành yên vụ. Nạ rủ tổ sửng sốt, trong miệng thì thào nói rằng, đây là mắt trái năng lực thật nhanh, may mà cóc cắt là thông linh thú, sẽ không chết, chẳng những là nạ rủ tổ, dù nạ bọn hắn cũng đều lộ ra bất khả tư nghị thần tình, loại này năng lực, tuyệt đối là mọi người tha thiết ước mơ năng lực, di động liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Thế nào, chiêu này không tệ chứ, ngươi là có hay không còn thỏa mãn, Diệp Chu cười nói. Nạ dù tổ quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chu, không có nhiều lời, trực tiếp đưa dài cánh tay của mình, một cái tát vỗ về phía Diệp Chu. Thuấn gian di động, Diệp Chu thân ảnh lần nữa biến mất vô tung. Vang một tiếng nổ vang phát sinh, ở Diệp Chu thì ra đứng yên địa phương, mặt đất rung động không ngớt, bụi mù cũng tràn ngập kỳ tới, làm bụi bặm tán đi phía sau. Một cái to lớn ba trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, nạ rủ tổ tìm khắp nơi tìm Diệp Chu thân ảnh, khi nhìn thấy Diệp Chu xuất hiện lần nữa địa phương phía sau, lần nữa không chút do dự một cái tát vô xuống đi. Kết quả, Diệp Hạ bẹp thuyền lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Ta để cho ngươi tránh, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, nhắm ngay Diệp Chu xuất hiện địa phương vô xuống đi. Diệp Chu tiêu thất, hắn lập tức lại vỗ, Diệp Chu lại biến mất tuần hoàn qua lại, dường như vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ. Diệp Chu cũng hơi không kiên nhẫn, tâm niệm vừa động, quanh người cầu đạo ngọc liền chủ động hướng nạ rủ tổ bay đi. Cảm nhận được gào thét mà đến lực lượng, nạ rủ tổ trong lòng giật mình, lý tứ cái đuôi dồn dập dơ lên, nhất tề xông về cầu đạo ngọc. Đinh đinh đang đang, cầu đạo ngọc cùng đuôi va chạm, dĩ nhiên phát ra khiến người không thể tưởng tượng nổi kim loại tiếng va chạm. Diệp Chu không có đi để ý tới những thứ này, cười ngạo nghễ, đem một khỏa hòn đá nhỏ ném lên bầu trời, trực tiếp dùng hết chỉ bạ củ tèn sẩy. Cùng lúc đó, mặt đất bùn đất dồn dập rạn nứt, không ngừng có lớn nhỏ không đều tảng đá hướng về bầu trời bay đi, cùng tồn tại mặc dù cùng hòn đá nhỏ hòa làm một thể, càng tụ càng lớn. Nạ dù tổ cảm nhận được này cổ dẫn lực, có chút thất kinh đứng lên, hắn cảm giác thân thể của chính mình, dường như muốn rời mặt đất ngay từ đầu. Nạ rủ tổ còn dùng móng vuốt đôi tới nắm chặt mặt đất, có thể từ lâu rồi, hắn liền không chịu nổi, cả người đều hướng về phía trước không bay đi tới. Dù nạ thấy như vậy một màn, lập tức quát lên, không cần so, ta phán định, nạ rủ tổ thua nhanh dừng tay cho ta su nạ bà, ta không có thua ngươi yên tâm nạ rủ tổ vội la lên. Dù nạ cắn cắn răng, nắm thật chặt nắm tay, tuy nói không có phấn đấu quên mình xung ra, nhưng đã làm xong chuẩn bị, quyết định ở nạ rủ tổ thời khắc sắp chết tiến lên cứu người. Lúc này, nạ rủ tổ đang cùng kiểu vi giao lưu, mà kiểu vi cũng đồng ý, ban tặng nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng diệp chu cao mày, nạ rủ tổ đuôi, dĩ nhiên càng đổi càng nhiều, hiện tại đã đạt đến chi nở cái chi nhiều, trên người của hắn lực lượng đã ở lấy một loại trước nay chưa có lực lượng tăng cường. Kiểu vi, ngươi điên rồi sao ngươi ta chưa từng gặp mặt, không oán không kiểu, vì sao toàn lực ứng phó bang nạ rủ tổ đối phó ta ta cũng không phải là ủ trí hạ nhất tộc nhân, ngươi có thể lầm A Diệp Chu dễ dàng nói rằng, hắn có thể không phải khẩn trương. Chỉ bất quá, dù nạ bọn họ có chút khẩn trương, tuy nói nạ rủ tổ ý chí còn thanh tỉnh, nhưng là, nạ rủ tổ lực lượng bây giờ quá mạnh mẽ, thuận tay một kích sẽ để cổ nổ hạ đa số địa phương đều biến thành tường đổ bọn họ cũng không thể để nạ rủ tổ ở nơi này đánh các loại, nạ rủ tổ, không muốn ở cổ nổ hạ đánh xạ cụ dạ gấp giọng la lên. Nghe được xạ cụ dạ thanh âm bội vàng, nạ rủ tổ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Chu, nói rằng, đổi một địa phương theo ta đánh một trận A. Nếu như ngươi dám lời nói dám còn không có gì là ta không dám, ngươi chọn lựa địa phương A, tùy ngươi chọn. Diệp Chu bình tĩnh ung dung nói rằng. Cùng lúc đó, con kia kỳ lân dường như rất có linh tính, biết Diệp Chu phải thay đổi vị trí đấu võ, tạm thời không cần dùng hắn, vì vậy liền chủ động tiêu tán.